Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138 đoạn thế tử bệnh. Hiên Viên Ly đêm chỉ là lướt qua liền ngừng. Biết nàng giờ phút này là đặc thù thời kỳ, chạm vào không được, nơi nào sẽ thật sự muốn nàng. Mặc quần áo, Phượng Khinh Ngữ trừng mắt hắn. Hảo hảo đem nàng quần áo toàn bộ xả tan làm cái gì? Hiên Viên Ly đêm lúc này mới rũ mắt, phát hiện chăn rơi trên mặt đất. Nàng quần áo càng là không biết bay đến nơi nào, yếm tùng tùng tán tán treo ở trên người, cơ hồ che không được mê người phong cảnh. Vi phu giúp ngươi, nàng ngước mắt như cũ trừng mắt hắn, chẳng lẽ không phải ngươi lộng loạn? Là, vi phu lộng loạn, cho nên vi phu giúp ngươi xuyên. Hiên Viên Ly đêm đi đến một bên tủ quần áo, vì nàng một lần nữa chọn lựa một bộ hình thức đơn giản váy áo, một kiện kiên nhẫn thế nàng mặc vào. Hiếu thân vương phủ sự tình, phu quân là như thế nào xử lý? Phượng Khinh Ngữ xuống giường đi đến cái bàn biên ngồi xuống. Mới vừa duỗi tay đã bị Hiên Viên Ly đêm đoạt được ấm trà, giúp nàng khen ngược thủy. Sao hiếu thân vương phủ gia sản, mọi người vô tội phóng thích ân. Phượng Khinh Ngữ uống nước động tác dừng một chút. Tựa hồ suy nghĩ này không phải Hiên Viên Ly đêm hình thức phong cách. Vẫn là hắn có tính toán gì không? Hiên Viên Ly đêm biết nàng khát, lại thế nàng đổ một ly. Nương tử là đối vi phu xử phạt không hài lòng. Hắn ánh mắt gắt gao khóa ở nàng trên người, tựa hồ đang nghe nàng ý kiến. Phượng Khinh Ngữ rất hơi suy nghĩ một chút mới gợi lên khóe môi, lắc lắc đầu, phu quân làm như vậy tự nhiên là có chính mình đạo lý. Hiện giờ hiếu thân vương phủ liền tính không làm ra bất luận cái gì xử phạt, cũng là vận số hết. Cứ như vậy, không chỉ có thể làm cho bọn họ cảm nhớ hoàng thượng long ân, không hề phản đối tân chế độ, hơn nữa lại không vi phạm tiên hoàng di chỉ, còn có thể mượn này lấp kín sĩ tộc đệ tử miệng. Mấu chốt còn đầy đủ quốc khố, thật sự là một mũi tên nhiều điêu. Không biết ta nói nhưng đối. Phượng Khinh Ngữ nháy đôi mắt nhìn Hiên Viên Ly đêm, nàng tưởng hắn dụng ý đó là như thế. Cứ như vậy, chỉ sợ hiếu thân vương phủ sẽ không có nữa bất luận cái gì động tác, ngược lại còn sẽ cực lực giữ gìn tân chế độ lấy tỏ lòng trung thành, càng là sẽ đối hoàng thượng mang ơn đội nghĩa. Rốt cuộc, như vậy ngập trời tội lớn không phải nói đặc xá là có thể đặc xá, liền tính là hoàng thượng hạ ý chỉ, cũng là khó tránh khỏi lấp kín từ từ trúng khẩu. Cho nên bọn họ sẽ nghĩ mọi cách chứng minh chính mình trung tâm. Ân Y Hiên Viên Ly đêm nhìn nàng, trong mắt lóe linh động quang, liền biết liền nàng có thể hiểu hắn này cử dụng ý. Biết vi phu giả nương tử cũng, Phượng Khinh Ngữ khóe miệng mỉm cười nở rộ lớn hơn nữa. Nàng liền biết nàng đoán không kê monster kia hạ độc việc. Hạ độc việc nên là cùng hiếu thân vương phủ không quan hệ. Sợ là có người tưởng giả tá hôm nay việc nghe nhìn lẫn lộn. Hảo đem này hắc oa làm hiếu thân vương phủ cùng nhau bối. Việc này vi phu giác sẽ không thiện bãi cam hưu. Thiếu chút nữa xúc phạm tới nương tử cùng hài tử, điểm này hắn quyết không nuông chiều. Thề muốn tra rõ rốt cuộc. Phu quân cảm thấy việc này rốt cuộc là ai làm? Ta tổng cảm thấy người nọ mục tiêu hẳn là ta, mà không phải hôm nay tiến đến tham gia ngắm hoa đại hội mọi người. Sau lại ta cẩn thận suy nghĩ, hạ độc người không thể bảo đảm hôm nay tới tham gia ngắm hoa đại hội tất cả mọi người ăn kia nói 100 vị chân châu cá. Nhưng là kia nói đồ ăn lại là ta tất ăn, tự nàng mang thai lúc sau. Ngự thiện phòng mỗi đốn đều sẽ làm một đạo cá, hoặc là hấp, hoặc là thịt kho tàu, hoặc là thủy nấu. Trên thực tế nàng cũng xác thật thích ăn. Như vậy tưởng tượng, người nọ mục tiêu rõ ràng là nàng mới đúng. Hiên Viên Ly đêm tay thoáng nắm chặt, cả người hơi thở nháy mắt lạnh vài phần. Đúng rồi, Tiểu Điệp đâu? Nàng trở về không có? Phượng Khinh Ngữ đột nhiên nghĩ đến chính mình phân phó Tiểu Điệp làm sự, không biết nàng làm được như thế nào. Nghe được Phượng Khinh Ngữ thanh âm, Tiểu Điệp mới từ bên ngoài tiến vào. Nương nương, nô tỳ đã sớm đã trở lại. Bất quá thấy nương nương ở nghỉ ngơi không dám quấy rầy cho nên vẫn luôn chưa kịp bẩm báo. Nàng thấy Hiên Viên Ly đêm ở chỗ này, tự làm liền xưng hô Phượng Khinh Ngữ vì nương nương. Diệp Thu cùng nàng nói, ở trước mặt hoàng thượng nên thủ quy củ giống nhau cũng không có thể thiếu. Ngươi đảo nói, tra được cái gì tin tức? Nô tỳ dựa theo nương nương phân phó, ẩn núp đến tướng quân trong phủ. Trong phủ nhưng thật ra hết thảy như thường. Bất quá, Bạch tướng quân tựa hồ ở thư phòng cùng một nữ nhân nói chuyện. Nô tỳ không dám tới gần. Bất quá nữ nhân kia ăn mặc màu đen áo choàng đem toàn thân đều bao lại. Nô tỳ thấy không rõ nàng bộ dáng, cũng nghe không rõ bọn họ đang nói chút cái gì. Phượng Khinh Ngữ ngón tay một bên thưởng thức chén trà một ly nghe Tiểu Điệp hội báo. Từ nàng biết kia chết đi nam tử từng là tướng quân phủ môn khách, nàng liền đem tầm mắt điều tới rồi tướng quân phủ. Biết Tiểu Điệp khinh công hảo, cho nên mới sẽ cố ý phân phó Tiểu Điệp đi tướng quân phủ điều tra một phen. Quả nhiên, tướng quân trong phủ cất giấu bí mật. Hiên Viên Ly Đêm quay đầu nhìn Phượng Khinh Ngữ. Nguyên lai nàng sớm có tính toán. Nương tử hoài nghi hạ độc việc là tướng quân phủ làm. Nếu thật là như vậy, hắn cũng không cần thiết lưu chữ tướng quân phủ. Phượng Khinh Ngữ đem trong tay chén trà đảo khấu ở trên bàn. Phu quân còn nhớ rõ Tốc Phong từng nói. Liên Tích ở trước khi chết đã từng ở lãnh cung bên kia gặp qua một cái hắc y nhân. Hơn nữa hiện trường giấu chân tất cả đều là nữ nhân, nương tử là cảm thấy tướng quân trong phủ cất. Giấu nữ nhân kia chính là Liên Tích gặp qua nữ nhân kia, đúng là, thông qua tiểu điệp miêu tả. Hiển nhiên đã có thể xác định chính là nữ nhân kia. Bất quá nữ nhân này là ai? Nàng liền không thể xác định. Nếu nữ nhân kia muốn đưa nàng vào chỗ chết, liền nhất định là đã từng có thù oán. Chính là nghĩ tới nghĩ lui cũng tưởng không rõ rốt cuộc là ai. Lại sẽ xử độc, lại có thể tìm được tướng quân phủ làm chỗ dựa. Hiên Viên Ly Đêm cũng suy nghĩ rốt cuộc là ai yếu hại Phượng Khinh Ngữ. Mặc kệ là ai, hắn đều sẽ không bỏ qua. Chi bằng chúng ta tương kế tự kế. Nhìn xem người nọ đến tột cùng muốn làm cái gì, Phượng Khinh Ngữ đôi mắt lóe một chút. Nếu nàng thật sự trúng độc, người nọ không biết có thể hay không hiện thân. Đến lúc đó tự nhiên liền biết được rốt cuộc là ai ở sau lưng phá rối. Nương tử ý tứ là, làm bộ trúng độc, dẫn xà xuất động. Chính là, hôm nay tất cả tham gia ngắm hoa đại hội người cũng trúng độc. Nhưng là bọn họ trên người độc đã giải. Người nọ như thế nào tin tưởng nương tử trúng độc? Hôm nay việc chắc chắn chuyển đến Phí Phí Dương. Hết chương.